Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1274, chương 1263 hỗn chiến. Lưu lại người ấp úng không chịu nói. Triệu Thân đe dọa bọn họ, còn không mau nói, Nguyên tướng quân nếu có nguy hiểm, các ngươi ăn không hết gói đem đi. Bọn họ vẫn là không mở miệng. Triệu Thân sắc mặt âm trầm nói, đại tướng quân có mệnh, ta muốn lập tức nhìn thấy Nguyên tướng quân. Mấy cái binh lính liếc nhau, lúc này mới nói, Nguyên tướng quân đi quận thủ phủ. Triệu Thị Lang, không bằng lại chờ một lát, trong chốc lát ta đánh giá chỉ nửa canh giờ nữa tướng quân hẳn là liền trở về. Triệu Thân xoay người liền dẫn người đi, chờ không kịp, mấy cái binh lính thấy hắn liền phải đi quận thủ phủ, sợ hắn chuyện xấu, vội vàng nhào lên đi kéo lấy hắn mã, đáng thương vô cùng nhìn hắn cầu xin nói, Triệu Thị Lang, này liền lại chờ một chút đi. Triệu Thân liền xác định, mặt khác binh lính có phải hay không đều đi quận thủ phủ. Đi liền đi, hắn bắt người còn sợ ta xem náo nhiệt sao? Ta cũng mang đến không ít nhân thủ, vừa lúc có thể giúp hắn một phen. Thấy hắn sắc mặt càng khổ, Triệu Thân liền cường điệu nói, yên tâm, ta không đoạt công, đây là đoạt công vấn đề sao? Đây là thành công cùng không vấn đề. Đã nhiều ngày bọn họ điều tra ra đồ vật tất cả đều chỉ hướng Trịnh Trị, Trịnh Trị nếu có thể cắn Hạ Dữu Hồng còn hảo, nếu là lấy không ra chứng cứ tới cắn hắn, Dữu Hồng nhiều nhất là cái thất trách cùng dung túng gia thân tội danh. Dựa theo Đại Tấn luật, hẳn là hàng chức, đại tướng quân lại chán ghét hắn, cũng liền cách chức, tổng không thể bởi vì điểm này tội danh liền đem người chém. Vốn dĩ tướng quân cũng không tưởng lộng chết Dữu Hồng, chỉ nghĩ bắt lấy hắn nhược điểm làm tốt đại tướng quân sử dụng, rốt cuộc hắn cũng coi như cựu thần một hệ, nếu là có hắn đi đầu quy phục, không nói được có thể nhiều lộng mấy cái cựu thần lại đây. Kết quả Dữu Hồng thế nhưng cả gan làm loạn mưu tính tướng quân tánh mạng, đều đến này phân thượng, tướng quân há có thể không lộng chết hắn. Cũng không biết Dữu Hồng động thủ không, nếu là không có động thủ, Triệu Thị Lang lúc này chạy đến, chẳng phải là muốn hư tướng quân sự. Binh lính nắm chặt mã trên cổ dây thừng không bỏ, cầu xin nhìn lập tức Triệu Thân. Triệu Thân đối chính mình quẻ tưởng tin tưởng không nghi ngờ, đối ngăn trở chính mình binh lính buồn bực không thôi, huy roi liền trừ bọn họ hai hạc, chạy nhanh buông ra. Ta đi giúp hắn một tay, nói không đoạt công, các ngươi những người này trong mắt cũng chỉ có công lao sao? Không phải công lao vấn đề, một sĩ binh nhịn không được nói. Chúng ta tướng quân không phải đi bắt người, là, ai nha, ta cũng nói không rõ. Cái kia kêu gì? Một bên binh lính cũng sốt ruột, nghẹn nửa ngày mới nhớ tới tướng quân đề qua, kêu nhị. Chúng ta tướng quân đi đương nhị. Triệu Thân đôi mắt híp lại. Câu cá. Triệu Thân nháy mắt minh bạch, sắc mặt chưa biến, lạnh giọng trách cứ bọn họ tránh ra. Nguyên lập tự đại còn chưa tính, các ngươi như thế nào cũng từ hắn hồ nháo. Thiên kim chi tử tọa bất thủy đường không hiểu sao? Bọn lính thành thật lắc đầu, không hiểu. Thị Lang ngài nói cái gì, chúng ta thật sự nghe không hiểu a. Nghe không hiểu cũng cho ta tránh ra. Ta cho các ngươi tướng quân tính một quẻ, hắn có đại nạn. Bọn lính vừa nghe, lập tức buông lỏng tay ra, chuẩn bị một bụng lời muốn nói Triệu Thân. Sớm biết rằng lời này như vậy dùng được, hắn đã sớm nói. Triệu Thân giơ roi, mang theo người của hắn liền triệu quận thủ phủ chạy như bay mà đi. Lúc này Trịnh Trị mới vừa cho bọn hắn thêm rượu. Nguyên lập rũ mắt nhìn thoáng qua chén rượu rượu gạo, nhìn lướt qua bầu rượu sau hơi hơi mỉm cười. Đối mặt kính rượu Dữu Hồng cùng Trịnh Trị, hắn giơ lên chén rượu tới uống một hơi cạn sạch, Tuân Phiên cũng đi theo uống lên, rượu quá ba tuần. Tuân Phiên hứng thú nói chuyện dày đặc một ít, hắn tựa hồ có chút hối hận, thấy Nguyên Lập sắc mặt còn hào, liền lôi kéo Dữ Hồng nói, đại tướng quân là cái khoan dung người, đối biết sai có thể sửa quan viên túc tới rộng lượng. Nguyên tướng quân liền tại đây, có việc không bằng rộng mở tới nói, ta tưởng, ngươi chỉ cần thành tâm nhận sai, Nguyên tướng quân cũng nguyện ý vì ngươi nói ngọt một vài, dù sao cũng là chính mình hảo bằng hữu. Buồn bực qua đi, Tuân Phiên vẫn là hy vọng hắn có thể chết già, cho nên không bằng tự thú, hiện tại lương giới đã giáng xuống. Đã từng phạm sai tiểu trừng đại rơi đó là, Tuân Phiên nhéo nhéo Dữ Hồng thủ đoạn. Ý bảo hắn nói chuyện, Dữ Hồng lại không nhận tình của hắn. Nương gắp đồ ăn động tác tránh thoát khai hắn tay, cười nói, Thái Kiên, ngươi uống nhiều, nơi nào nhiều, ta xem là còn chưa đủ nhiều, lúc này mới nửa say nửa không. Tẫn nói mê sảng, Trịnh Trị đứng dậy xách lên bầu rượu một lần nữa cho bọn hắn mãn thượng. Nói, lại uống một ít mới hào, say ngược lại sẽ không nói mê sảng, mỗi lần hắn một rót rượu. Nguyên Lập đều sẽ lưu ý hắn tay, thấy hắn lần này cầm lấy bầu rượu khi ở miệng bình nhấn một cái. Khóe miệng liền không khỏi dơ lên, rốt cuộc chờ tới, sau độc còn như vậy ma kỳ. Nếu là hắn, đệ nhất ly rượu là được, Trịnh Trị cho bọn hắn đảo mãn rượu. Cầm lấy chén rượu nói, tới, Thái Phó, Nguyên Tướng Quân, ta kính các ngươi một ly. Trong khoảng thời gian này nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Nguyên Lập cầm chén rượu không uống, nhấc lên mí mắt nhìn về phía Tuân Phiên. Tuân Phiên thấy Dữ Hồng như thế, không khỏi thở dài, tức khắc không có rượu hưng, cũng ngồi không nhúc nhích. Trịnh Trị trên mặt có chút xấu hổ, khẩn trương nhìn về phía Dữ Hồng. Dữ Hồng rũ mắt suy nghĩ một chút sau cười bưng lên chén rượu. Cùng Tuân Phiên nói, ta nghe ngươi, uống xong này ly rượu ta liền nói. Tuân Phiên trong lòng vui vẻ, cho rằng chính mình rốt cuộc khuyên động bạn tốt, vội vàng bưng lên chén rượu nói, hào, tới, Nguyên Tướng Quân thỉnh. Dứt lời liền phải uống một hơi cạn sạch. Nguyên Lập do dự một lát, vẫn là duỗi tay túm chặt hắn cánh tay bị đột nhiên giữ chặt. Rượu liền nhào vào cằm cùng trên cổ. Tuân Phiên sửng sốt, nhìn về phía Nguyên Lập. Nguyên Lập bưng chén rượu cười như không cười nhìn Dữ Hồng. Này ly rượu ta có thể uống, bất quá, ta muốn cùng Dữ quận thủ đổi rượu. Tuân Phiên ngơ ngẩn, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay chén rượu, yên lặng mà buông. Quay đầu nhìn về phía Dữ Hồng, Dữ Hồng trái tim căng thẳng, không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình không cần khẩn trương, nhưng vẫn là nhịn không được ra mặt rút gân, sợ hãi làm hắn tay đều run nhẹ nhẹ lên. Nguyên Tướng Quân đây là có ý tứ gì? Chúng ta uống rượu là một hồ đảo ra tới, phía trước đều cộng uống nhiều như vậy ly. Đúng vậy, nhưng ta cùng Dữ quận thủ thân cận, giờ phút này liên tưởng cùng quận thủ đổi ly, nếu đều là một hồ đảo ra tới rượu, Dữ quận thủ vì sao không dám? Nguyên Lập đem chén rượu đưa tới Dữ Hồng trước mặt, nhìn đến vững vàng đứng ở trước mặt chén rượu, Dữ Hồng trên mặt thần sắc biến hóa. Hắn biết Nguyên Lập nhất định hoài nghi, tuy không biết là nơi nào lộ chân tướng, nhưng nhất định chính là lòi đuôi. Ở Nguyên Lập nhìn gần hạ, Dữ Hồng tiếp nhận chén rượu, đứng dậy hướng hắn kính nói, nếu Nguyên Tướng Quân không tin, kia này ly rượu liền từ hạ quan đại uống đi. Dứt lời thu hồi cánh tay, ở chén rượu sắp đụng tới môi khi đột nhiên ngã xuống. Hắn cả người sau này liên tiếp lui hai bước, ở chén rượu tạp mà khi hô to, bắt lấy bọn họ. Nguyên Lập đột nhiên đứng dậy ném đi bàn tiệc, thân mình nhảy như mãnh hổ nhào hướng Dữ Hồng. Dữ Hồng cũng không phải tay trói gà không chặt người, sắc mặt đại biến, đồng thời xoay người rút ra treo ở trên tường bảo kiếm đột nhiên liền chiêu hắn đâm tới. Cùng lúc đó, trong phòng hầu hạ hạ nhân cùng với hai bên trái phải nhà chính đột nhiên lao ra hơn 20 người, toàn tay cầm đao kiếm, nhằm phía Nguyên Lập đám người, Thạch Nước mũi chờ thân vệ tự không thể thượng bàn. Lại cũng ở trong phòng hầu hạ, còn có hai cái ở cửa, ở cái ly rơi xuống đất khi liền rút đao ra tới. Một người đi lấy Trịnh Trị, hai người đi bảo vệ Tuân Phiên, còn có hai người tắc canh giữ ở cửa, cho bọn hắn mở ra sinh thông đạo. Nguyên Lập nghiêng đầu tránh thoát nhất kiếm, tay theo kiếm thế đi phía trước nắm cổ tay của hắn uốn éo. Giữ hồng kiếm liền dừng ở hắn trên tay, sau đó hắn một chân liền đem giữ hồng đá bay, đồng thời xoay người kiếm vung lên liền đem xông lên muốn chém hắn phía sau lưng hai người bổ. Hắn không có quản bị hắn một chân đá đến quăng ngã ở trên vách tường giữ hồng, mà là sát tiến đám người. Trong tay kiếm một thứ vùng, lại vừa kéo đó là hai điều mạng người, hắn nhanh chóng cùng Thạch Nước mũi hội hợp. Bốn người kết trận, đem Tuân Phiên hộ ở trung gian, giữ hồng từ trên mặt đất bò dậy, che lại ngực, dán tường liền phải trốn đi, nhưng muốn đi ra ngoài, thế tất muốn vòng qua Nguyên Lập. Hắn tưởng lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, kết quả mới đi rồi hai bước, một phen kiếm liền hoành ở trên cổ, giữ hồng nơm nớp lo sợ quay đầu. Nguyên Lập kiếm nhấn một cái, đầy mặt âm ngoan, làm cho bọn họ cho ta lui ra. Giữ hồng vội vàng hô, lui ra, lui ra, đều lui ra. Trịnh Chỉ bị kịp thời cứu, tè ra quần tránh ở đám người lúc sau, nghe vậy lớn tiếng kêu lên, không thể dừng lại, giết bọn họ cho ta, loạn đao chém chết. Giữ hồng sắc mặt đại biến, kêu lên chói tai, Trịnh Chỉ, tỷ phu. Trịnh Chỉ so với hắn còn lớn tiếng, thả chạy bọn họ, chúng ta cả nhà đều phải tao ương, ngươi coi như là vì cháu ngoại cùng cháu ngoại gái. Dứt lời la lớn, mau giết bọn họ, mau giết bọn họ. Nguyên Lập nghe vậy cười, cùng Dữ Hồng nói, Dữ quận thủ, xem ra ngươi này thê đệ không phải thực yêu quý ngươi tánh mạng a. Cùng ngươi đảo thật là giống người một nhà. Dứt lời kiếm nhẹ nhàng một hoa liền đâm thủng cổ hắn. Dữ Hồng hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Chỉ nghe Nguyên Lập âm trầm trầm nói, làm ngươi người đi xuống. Dữ Hồng cơ hồ nói không ra lời, đôi mắt nhìn về phía một người, hướng hắn vẫy vẫy tay, Trịnh Toàn lĩnh mệnh, gọi lại bọn họ người lui ra ngoài. Trịnh Chỉ cơ hồ phá âm, không được lui. Trịnh Toàn, người này cẩu nô tài, đừng quên người họ là ta A Tỷ ban cho. Trịnh Toàn nói, cứu lão gia, ta là giữ gia gia sinh nô tài, hạnh đến phu nhân ban họ, nhưng ta chủ tử vẫn là giữ gia. Trịnh Toàn không chỉ có mang theo giữ hồng nhân thủ rút khỏi đi, còn buộc Trịnh Trị người cũng lui ra ngoài. Nguyên Lập lúc này mới áp giữ hồng ra cửa. Ngoài cửa tất cả đều là huyết, hắn hai cái thân vệ đang cùng ngoài cửa người giằng co. Thấy bên trong người rời khỏi tới liền lui qua một bên, Trịnh Chỉ bị người vây quanh ở bên trong lui ra ngoài, tới rồi trong viện, hai tiếp theo tương phùng, bọn họ nhân thủ càng nhiều, giữ hồng một quăng ngã ly. Không chỉ có tả hữu nhà chính lao tới người, sân hai sườn phòng ốc cũng lao tới 20-30 người. Vốn là muốn vọt vào trong phòng, kết quả bị canh giữ ở trước cửa hai cái thân vệ ngăn cản. Giữ hồng một bên ra bên ngoài dịch, một bên khuyên bảo Nguyên Lập, Nguyên tướng quân, người cũng thấy rồi, chúng ta có nhiều người như vậy, mà các người chỉ có 6 người mà thôi. Nơi này khoảng cách đại môn còn xa đâu, các người định trốn không thoát đi. Đại gia không bằng ngồi xuống hảo hảo thương lượng. Nguyên Lập, thương lượng như thế nào cho ta cùng Tuân Thái phó hạ độc? Dữ Hồng, không, kia đều là hiểu lầm, ta nguyện cúi đầu. Nguyên tướng quân có thể lấy ta trở về lập công, tướng quân ở trong triều thanh danh cũng không tốt, giết ta đó là ngài có thể lấy ra càng kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ, trong triều đại thần cũng sẽ hoài nghi ngươi. Huống chi, ngài trên tay còn không có về ta chứng minh thực tế, Dữu Hồng nói. Bắt sống ta lại không giống nhau, ta chính mình đó là chứng cứ phạm tội, Nguyên Lập nghe vậy cười ha ha lên. Dẫn theo hắn sau cổ áo nói, Dữu quận thủ nói không tồi, thật đúng là khuyên đụng đến ta, nếu không phải bởi vì cái này. Ở trong phòng hắn một chân là có thể đem người đá chết, còn có thể lưu trữ hắn. Nguyên Lập như cũ đem kiếm hoành ở trên cổ hắn, nói, ta Duẫn, lưu ngươi một mạng, làm cho bọn họ đem đao kiếm đều buông đi, Nguyên tướng quân trước buông. Bọn họ tự nhiên sẽ buông, ân, Nguyên Lập kiếm một áp, Dữu Hồng vốn dĩ đều ngừng huyết cổ lại bắt đầu ra bên ngoài thấm huyết, Dữu Hồng một dọa. Vội vàng nói, mau buông đao kiếm, Trịnh Toàn liền dẫn đầu ném xuống, này người trong phủ đều biết. Trịnh Toàn nhất đến Dữu Hồng tín nhiệm, vì thế Dữu gia hạ nhân gia đình đều đi theo buông đao kiếm, Trịnh Chỉ bị người một nhà hộ ở bên trong. Nhịn không được dậm chân, tỷ phu, ngươi hồ đồ nha, ám sát thiên sử chính là Chu tộc tội lớn. Tỷ phu, tiểu cháu ngoại mới 12 tuổi, ngươi nhẫn tâm muốn dẫn bọn hắn đi sao? Trịnh Trị sốt ruột nói, giết bọn họ, ta tới liệu lý hậu sự, nhất định xử lý đến sạch sẽ, không lộ mảy may, cháu ngoại cùng cháu ngoại gái bọn họ còn có thể có cái cứu tế hy sinh vì nhiệm vụ phụ thân, Dữu Hồng tức chết rồi, hợp lại chết không phải ngươi đúng không? Hắn trong lòng ngắn ngủi do dự một chút, Nguyên Lập cũng không ngăn đón Trịnh Trị. Hắn cũng muốn biết Dữu Hồng có thể hay không vì hắn bọn nhỏ chịu chết. Kết quả Dữu Hồng chỉ chần chờ một chút liền nhắm mắt nói. Đó là bọn họ mệnh. Hơn nữa, ai nói hắn liền nhất định sẽ chết. Trước hết nghĩ biện pháp sống sót. Chờ nhìn thấy Triệu Hàm Chương, đều có một khác phiên nói. Nguyên Lập thấy thế, trong lòng có chút thất vọng. Hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tuân Phiên. Do dự một lát, vẫn là đem đáy lòng âm u cấp đè ép đi xuống. Tính, giờ phút này thời cơ không đúng. Sớm biết rằng liền không chảo Dữu Hồng. Hẳn là chảo Trịnh Trị làm con tin, nhưng ai biết Trịnh Trị như vậy vô dụng. Không phải nói hắn thủ hạ người nhiều, đem hàng ngày trông coi kho lương 40-50 người đều mang đến sao? Hắn còn tưởng rằng kia đều là nhân thủ của hắn đâu. Nguyên Lập vừa nhấc cằm, phân phó nói, bắt lấy Trịnh Trị, cùng nhau áp giải hồi kinh, dứt lời, xách theo Dữu Hồng liền phải thối lui đến một bên. Đúng lúc vào lúc này, Triệu Thân giống như thiên thần buông xuống, mang theo hắn thân binh vọt tiến vào, nhìn đến một sân người cùng vũ khí, lập tức hét lớn, các ngươi làm cái gì? Muốn ngăn trở Triệu Thân lại ngăn không được, bên ngoài gia đình cũng sợ ngây người. Kêu sợ hãi một tiếng, lang chủ, liền này trong nháy mắt, Nguyên Lập suy nghĩ rất nhiều. Trong tay hắn kiếm bất động thanh sắc đi xuống chật một chút. Vẫn luôn tinh thần căng chặt, muốn thoát vây Dữu Hồng lập tức liền bắt được cơ hội. Khuỷu tay sau này một kích, cổ co rụt lại. Thân mình uốn éo liền nghiêng ngả lảo đảo chiều Trịnh Toàn đánh tới. Trịnh Toàn sợ ngây người, theo bản năng duỗi tay tiếp được hắn. Dữu Hồng thanh âm cơ hồ đâm thủng màng tai, cầm lấy đao, giết bọn họ, bọn gia đình phần phật liền nhặt lên đao tới. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, còn không có bị bắt lấy Trịnh Trị hưng phấn lên. Dậm chân kêu gọi nói, giết bọn họ, giết bọn họ. Triệu Thân, hắn ý thức được chính mình đột nhiên đến phóng ngược lại hỏng rồi Nguyên Lập sự. Không khỏi đi xem Nguyên Lập, liền thấy hắn đã bị xông tới người cùng Thạch Nước Mũi đám người tách ra, Thạch Nước Mũi chờ thân về. Sát khởi địch nhân đến là không thể nào để ý Nguyên Lập. Hắn công phu so với bọn hắn cao, giết địch so với bọn hắn càng không muốn sống. Ác ăn! Hiện tại lại tăng thêm Triệu Thân những người này tay, nơi nào còn dùng đến bọn họ kết quân trận. Bọn họ theo bản năng muốn bảo hộ Văn Nhược Tuân Phiên. Mới hướng Tuân Phiên nơi đó tới gần, một bóng người bị đá bay, dừng ở bọn họ trước mặt vừa lúc chắn một chút. Liền lần này, Tuân Phiên liền lâm vào địch đàn bên trong. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, liền ở Trịnh Trị trước mặt, Trịnh Trị hận chết Tuân Phiên. Nếu không phải hắn thỉnh Nguyên Lập tới, bọn họ gì đến nỗi rơi xuống hôm nay nông nỗi, đều không cần thủ hạ động thủ. Hắn cử đao liền chiều Tuân Phiên bổ tới. Tấu chương xong, hết chương.